Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Địa Tiên Hoa. Kỳ Trung liền bận bịu nói rằng, là, lão nô tên là Kỳ Trung, là Kỳ gia Âu Châu chi nhánh đại quản sự. Địa Tiên Hoa là lão nô ông nội dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng ra đến. Địa Tiên Hoa là chế tác, trà ngộ đạo không thể thiếu đồ vật. Ở trà ngộ đạo hái, phơi nắng, hơ khô thẻ tre sau khi muốn tiến hành lên men thời điểm, phong kín ở đặc chế bình bên trong, mỗi cái bình bên trong đều muốn gia nhập một đóa địa tiên hoa. Địa tiên hoa, viên thư duật cũng là ở Long Châu không gian gặp, những này hoa dáng vẻ, xem ra dường như hoa lan. Thường ngày, thụ tinh các thiếu nữ là đem những này một chậu hoa. Đặt ở vườn thuốc bên trong, sắp nở hoa thời điểm, địa tiên hoa nhất định phải thả ở địa mạch tụ tập nơi. Hấp thu địa mạch linh khí, mới có thể nở hoa. Cũng chính là nhất định phải đặt ở viên thư duật sinh ra cái kia thạch chung quanh đài. Nếu như không thể hấp thu đến đầy đủ địa mạch linh khí, địa tiên hoa coi như là kết ra nụ hoa, cũng sẽ không nở hoa. Không nở hoa địa tiên hoa là căn bản không có cách nào nhường trà trở thành trà ngộ đạo. Cũng chính là hấp thu những này địa mạch linh khí. Nhường địa tiên hoa có thần kỳ năng lực. Địa tiên hoa cùng lá trà phong kín đặt cùng nhau thời điểm. Địa tiên hoa sẽ từ từ tản mát ra bản thân hấp thu địa mạch linh khí. Tẩm bổ những kia cùng nó phong kín đặt cùng nhau lá trà. Cuối cùng, lá trà hấp thu địa mạch linh khí. Trải qua lên men. Chậm rãi sẽ trở thành chân chính trà ngộ đạo. Kỳ gia chế tác trà ngộ đạo nhất hưng thịnh niên đại. Đều không thể bồi dưỡng ra địa tiên hoa. Địa tiên hoa đều là Long Châu bên trong không gian thụ tinh thiếu nữ bồi dưỡng ra đến. Sau đó hái xuống. Cho kỳ gia người. Kỳ gia người dùng những này địa tiên hoa chế tác trà ngộ đạo. Bán ra giá cao. Tích lũy hoàng kim. Lại sẽ đem hoàng kim vận vào Long Châu không gian. Tích góp lên, cung phụng cho tương lai thần long đại nhân, mà thụ tinh thiếu nữ có thể bồi dưỡng ra đến địa tiên hoa. Cũng là bởi vì Long Châu bên trong không gian có một chỗ mạch hội tụ chỗ. Cũng chính là cái kia bệ đá vị trí. Nếu như không có chỗ này địa mạch hội tụ chỗ, chính là thụ tinh thiếu nữ. Cũng là không cách nào bồi dưỡng ra nở hoa địa tiên hoa. Những đạo lý này, Kỳ Tử Thanh đều cho viên thư duật nói về. Vì lẽ đó, vào lúc này, viên thư duật cùng Kỳ Tử Thanh như thế kinh ngạc, Kỳ gia Âu Châu chi nhánh người lão bộc này ông nội, là làm sao bồi dưỡng ra nở hoa địa tiên hoa đây? Kỳ Tử Thanh trầm tư một chút, làm sao bồi dưỡng ra nở hoa địa tiên hoa? Có thể nói sao? Cũng không trách Kỳ Tử Thanh như vậy, tuy rằng người lão bộc này là Kỳ gia người, thế nhưng dù sao? Bồi dưỡng ra nở hoa địa tiên hoa, là người khác tuyệt hoạt. Đừng nói là Kỳ Tử Thanh người lão tổ này tông, chính là Kỳ Huyền Bắc người chủ nhân này, cũng không thể tùy tiện hỏi dò người khác cái này bí kỹ. Cái này cũng là thế gia đại tộc quy củ. Nô bộc nếu như có tài nghệ trên tuyệt hoạt, chủ nhà có thể sử dụng nô bộc cái này tuyệt hoạt đến kiếm lấy tiền bạc. Thế nhưng, chủ nhà là không có tư cách nhường nô bộc nói ra tuyệt hoạt bí mật. Như vậy tuyệt hoạt, bình thường cũng là sẽ ở nô bộc gia tộc đời đời truyền lại. Kỳ Tử Thanh nghe được Kỳ Trung nói là Kỳ Trung ông nội phát hiện phương pháp. Liền biết, chính mình đụng tới chuyện như vậy. Nghe xong Kỳ Tử Thanh ôn hòa hỏi dò khẩu khí. Kỳ Trung có chút kích động. Lão Tổ Tông, ta cái này tài nghệ nói đến. Không có cái gì phi thường chỗ đặc thù. Rất nhiều Kỳ gia Âu Châu chi nhánh người đều biết. Vì lẽ đó không có cái gì không thể nói. Nói, Kỳ Trung liền nói đến có quan hệ đào tạo nở hoa địa tiên hoa sự tình. Kỳ Hiển Nguyệt trên mặt thoáng hiện qua một tia không thích. Vốn là muốn gây nên thần long đại nhân chú ý. Ai nghĩ đến, chính mình lão tổ tông dĩ nhiên đi ra. Hiện tại, mặc kệ là thần long đại nhân, vẫn là chính mình lão tổ tông, đều bị Kỳ Trung giảng giải sự tình hấp dẫn. Chính mình dĩ nhiên lưu lạc vì làm nền, ở rộng lớn trong tay áo, Kỳ Hiển Nguyệt nắm chặt một hồi tay trái của chính mình. móng tay đều chăm chú lún vào thịt bên trong. Mà vào lúc này, Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật đều bị Kỳ Trung giảng giải cố sự hấp dẫn. Nguyên lai, Kỳ Trung ông nội Kỳ Lương là một khá cụ tinh thần mạo hiểm người. Kỳ gia Âu Châu chi nhánh ở Âu Châu rơi xuống cái sau. Kỳ Lương liền bắt đầu thăm dò rất nhiều mật địa, địa hình hiểm trở chỗ. Điều này cũng cùng Kỳ gia ba cái chi nhánh rời đi Cửu An, thậm chí rời đi Hoa Hạ Quốc, phân tán đến các nơi trên thế giới có quan hệ. Kỳ gia vào lúc ấy đã không thể mở ra Long Châu không gian, tiến vào Long Châu không gian linh thạch. Kỳ Huyền Quy nhị gia gia, tam gia gia, tứ gia gia liền mang theo tìm kiếm linh thạch nhiệm vụ, một đến Âu Châu, một đến nước Mỹ, một đến Điền Nam. Dù sao như vậy phân tán ra đến, tìm được linh thạch tỷ lệ lớn một chút. Cái này cũng là Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã đến sau đó tự nói đến. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Tử Thanh mới biết. Kỳ Tử Thanh cũng là vui mừng, may là có tìm kiếm linh thạch ý nghĩ. Kỳ gia phân tán ra đến có chi nhánh, không phải vậy 40 năm trước có thể Kỳ gia liền thật sự bị diệt môn. Mà Kỳ Lương cũng là mang theo nhiệm vụ này, ở các nơi trên thế giới thám hiểm. Ở Mỹ Châu một chỗ người ở hãn đến trong hố trời, Kỳ Lương dĩ nhiên phát hiện nở hoa địa tiên hoa. Kỳ Lương học rộng tài cao, xem qua không ít Kỳ gia bí tịch, từng thấy địa tiên hoa giới thiệu, tranh vẽ, biết rồi địa tiên hoa quý giá chỗ. Vào lúc ấy, Kỳ gia tuy rằng còn có nắm chế tác trà ngộ đạo tỉ mỉ phương pháp ghi chép, thế nhưng cũng đã có hơn trăm năm không có chế tác qua trà ngộ đạo. Cũng là bởi vì không có cách nào tiến vào Long Châu không gian, thiếu hụt chế tác trà ngộ đạo mấu chốt nhất địa tiên hoa. Kỳ Lương đã học một ít phong thủy, cẩn thận quan sát nơi đó địa mạo, phát hiện nơi này cũng không phải địa mạch tụ tập chỗ. Vì lẽ đó, những này địa tiên hoa có thể nở hoa khẳng định là nguyên nhân khác. Kỳ Lương trải qua đến mấy năm tra xét, thí nghiệm, rốt cục làm rõ, địa tiên hoa có thể nở hoa, là bởi vì ở những đóa hoa này bên cạnh hai cái to lớn xương thú. Bắt đầu, Kỳ Lương vốn không hề để ý này hai cái xương thú. Có thể ở cổ sinh vật học gia trong mắt, này hai cái xương thú phi thường có giá trị. Thế nhưng đối với Kỳ Lương, đối với Kỳ gia tới nói, này hai cái xương thú không có cái gì giá trị quá lớn. Mãi đến tận Kỳ Lương phát hiện, thúc đẩy địa tiên hoa nở hoa chính là này hai cái xương thú. Kỳ Lương đem này hai cái to lớn xương thú mang về Âu Châu, bắt đầu thử nghiệm đào tạo địa tiên hoa. Kỳ Lương phát hiện, địa tiên hoa muốn nở hoa thời điểm, chỉ cần đem xương thú hơi hơi gõ xuống đến một điểm, mài nhỏ thành bụi phấn, tung một điểm ở địa tiên hoa gốc rễ phụ cận, địa tiên hoa liền có thể nở hoa. Có địa tiên hoa, Kỳ Lương rất nhanh cũng thử nghiệm chế tác trà ngộ đạo. Dĩ nhiên hai lần liền để hắn chế tác thành công, mà Kỳ Lương cũng là đem đào tạo địa tiên hoa, chế tác trà ngộ đạo tay nghề truyền thụ cho con trai của chính mình. Con trai của hắn lại truyền thụ cho con trai của chính mình, cũng chính là Kỳ Lương tôn tử, Kỳ Trung. Cái kia hai cái xương thú lớn vô cùng. Hơn nữa, mỗi lần địa tiên hoa muốn nở hoa cần thiết xương thú bột phấn cũng tương đối ít. Vì lẽ đó, sử dụng mấy chục năm, xương thú còn có rất nhiều. Đương nhiên Kỳ Trung cũng biết, xương thú dùng một điểm, ít một chút. Vì lẽ đó, hàng năm Kỳ Trung chỉ có thể chế tác 3 bình, cũng chính là 3 cân trà ngộ đạo. Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh đối diện một chút. Ở hai trong mắt người đều có chấn động, hơi có chút hưng phấn, còn có một chút mong đợi. Cái kia xương thú, dĩ nhiên có tác dụng như vậy, tự nhiên là không đơn giản. Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh đại khái đã suy đoán ra xương thú lai lịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.